Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live. Ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Làng Quê Ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ, là một tác giả đang rất quen thuộc trong chương trình của chúng ta. Bộ truyện ma mang tên Người Lợn, Lợn Người. Bộ truyện với cái tên thú vị như thế này và cụ thể nó ra sao, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Đừng quên ấn vào nút like, nút share và để lại comment để tăng tương tác, đề xuất cho video. Và ấn vào nút subscribe cùng với hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chiếc xe máy cà tàng đưa Tùng dừng lại trước một cửa hàng sang trọng. Ở bên ngoài đã xếp sẵn một hàng xe SH Everblade, những xe tay ga đắt tiền. Hắn vừa dừng chiếc quay tàu ở cửa, ông bảo vệ đã ra nhắc nhở. Này, cậu đi đâu thế? Chúng tôi không tuyển thêm nhân viên đâu, Tết Nhất đến nơi rồi. Tùng hơi sững người, hắn trố mắt nhìn ông bảo vệ đang liên tục xua đuổi. Về đi, đứng đấy làm gì? Mặt Tùng hơi cau lại, hắn cảm thấy thực sự khó chịu vì thái độ của người bảo vệ. Tùng tắt hẳn máy xe, rồi dắt xe kế bên mấy con SH, đoạn nói. Tôi đến để ăn, chứ không đến để xin việc tranh chỗ với ông đâu, đừng có lo. Lúc này tay bảo vệ mới nhìn Tùng một lần nữa từ đầu tới chân, rồi ra vẻ gượng gượng. Nói với Tùng, thế mà anh không nói sớm, nào mời vào. Tùng không trả lời, rảo bước đi vào trong cánh cửa, khuôn mặt đã tím tái vì tức giận. Đi được một đoạn, còn nghe tay bảo vệ lẩm bẩm, mẹ, đi con xe ghẻ mà cũng vào đây. Hôm nay Tùng đến tham dự buổi họp lớp của đám sinh viên khoa chăn nuôi thú y khi xưa của gã. Lớp gã chỉ có độ chục tay con trai, còn lại thì toàn là con gái. Hồi trước thời sinh viên cũng vui, anh em chơi với nhau thân thiết keo sơn, rượu bia chè chén lúc nào cũng có nhau. Nhưng đến khi ra trường thì mỗi người một nhiệm vụ, một công tác, thành ra là ở chung thành phố nhưng cũng chả mấy khi gặp. Trong khi đám bạn của Tùng đã mở được những chuỗi buôn bán thực phẩm thức ăn chăn nuôi có tiếng, thì gã vẫn còn đang chật vật ở một công ty sản xuất cám tăng trọng cho lợn, đồng lương ít ỏi, tiêu chưa đầy nửa tháng đã hết. Hôm nay Tùng nể lắm cho nên mới theo chân bạn đến đây, chứ bình thường hắn làm sao dám xuất hiện ở những chỗ sang trọng thế này. Vừa ló mặt qua cánh cửa, Tùng đã trông thấy đám bạn mình ăn mặc chảnh chọe, toàn là hàng com lê vét tông hàng hiệu, mặt mũi son phấn, trang sức đầy người. Hắn chợt đỏ mặt vì nhìn vào tấm kính thấy bộ đồ mình mặc quá đỗi tầm thường. Tùng toan quay lưng bỏ về nhưng một người bạn của gã trông thấy gọi với. Tùng ơi, Tùng, bên này. Tùng biết mình không bỏ đi được, đành gượng cười vẫy chào với cả nhóm, rồi lầm lũi bước vào trước con mắt của những người hiếu kỳ, nhìn bộ quần áo rẻ rúm mà Tùng đang mặc. Bầu không khí gượng gịu ban đầu rồi cũng nhanh chóng qua đi khi những chén rượu liên tục được rót ra ly. Những tiếng mời mọc nhau cất lên không ngớt, ghé hỏi han, người hồi đáp. Cứ như vậy câu chuyện dần dần trở nên thân mật, ký ức vui vẻ thuở hàn vi một lần nữa trở về, rút ngắn khoảng cách giữa những kẻ giàu sang với người khốn khó. Bởi vì dù sao tất cả cũng đã từng theo học ở chung một mái trường, chỉ là sau này số phận mỗi người đẩy đưa một hướng. Câu chuyện đang xôm thì bất ngờ một người lên tiếng, khiến cho cả đám Tùng và chính hắn cũng sững sờ, buông ly rượu xuống, tái mặt nhìn kẻ vừa cất giọng. Đó là Trọng. Gã đã ngà ngà say, mặt đỏ lựng như con gà trọi. Gã đứng lên cầm ly rượu lè nhè. Tôi không biết cái trang trại chăn lợn của anh em mình thực tập bây giờ ra sao nhỉ? Câu nói của Trọng như là một hồi chuông báo, lôi đám đàn ông trên bàn nhậu sực tỉnh. Men rượu uống vào từ lúc bấy giờ đã tan đi nhanh chóng. Những khuôn mặt hốt hoảng nhìn nhau, có kẻ đang gắp miếng ba chỉ ở trên đĩa, bỗng buông tay rơi xuống. Ánh mắt của mỗi người đều toát lên vẻ hãi hùng, như thể họ vừa bị dội cho một gáo nước lạnh giữa đêm đông giá buốt. Không khí đông vui nhộn nhịp của nhà hàng sang trọng trong buổi họp tất niên, họp lớp dường như trùng hận, biến một nơi có cả trăm thực khách thành một chốn tiêu điều tăng tóc lạnh lẽo dị thường. Lớp trưởng của lớp Tùng đứng dậy kéo Trọng ngồi xuống, giọng lắp bắp: Thôi, đang vui nhắc đến cái chuyện đấy làm gì, ngồi xuống đi ông ơi. Trọng tuy còn say nhưng cũng nhận ra là mình lỡ lời. Bao nhiêu khuôn mặt vừa đỏ lựng lên vì rượu nay đã trở nên tái mét, đưa ánh mắt hãi hùng nhìn gã. Gã ngượng ngùng rất nhanh ngồi xuống rồi cắm mặt vào dĩa cơm nghi ngút khói. Trọng và đám bạn cùng lớp của gã và Tùng không hẳn ngượng ngùng vì câu nói ấy, mà bởi câu hỏi ấy dẫn dắt cả đám con trai trong lớp chăn nuôi thú y K-49 của trường trở lại một miền ký ức rùng rợn. Có lẽ chẳng ai còn muốn nhớ đến, dù chuyện đó diễn ra đến cả chục năm rồi, nó vẫn cứ ám ảnh đầu óc như là một kỷ niệm đáng phải quên, nhưng cũng chẳng ai quên nổi. Câu chuyện ấy bắt đầu vào một ngày mùa đông cũng lạnh như năm nay vậy, khi đám sinh viên năm cuối của khoa chăn nuôi thú y khóa 49 của trường nông lâm lên đường đi thực tập. Cầm ly rượu ở trên bàn run rẩy, Tùng đưa lên uống cạn như lấy lại tinh thần. Một người bạn vừa đứng lên khỏi ghế khiến cho cái bàn trước mặt của gã rung lên, hệt như là chuyến xe cả tàng ngày đó kéo đám thanh niên trẻ tuổi đến một trang trại nằm ở trong khu núi rừng của miền Thượng Du, cách xa thành phố đến ngót cả trăm cây số. Chiếc xe cũ kỹ của trường tổng cộng có 30 chỗ ngồi, như lần đó chỉ chở có hơn chục gã thanh niên trẻ tuổi. Từ trên xe, ông tài xế phải tập trung ngồi ở ghế lái. Đằng sau, Tùng và đám bạn đang liên tục trêu chọc hát hò, thậm chí còn lôi cả bài ra đánh. Không ai trên chuyến xe biết rằng là đám sinh viên này sắp sửa bước chân vào một vùng tử địa, thay đổi hoàn toàn cuộc sống sinh viên vốn dĩ vô tư thoải mái, bởi vì một thảm kịch rùng rợn mà chính họ đã khám phá ra. Chiếc xe vòng vèo trên những đoạn đường chưa được trắng nhựa, thỉnh thoảng sóc nảy, khiến bọn thanh niên ngồi cuối phải rên rỉ vì khó chịu. Đồ đạc, ba lô, quần áo bị xới tung mỗi một lần chiếc xe nghiến phải một cái ổ gà trên mặt đường toàn đất đỏ. Địa điểm chuyến thực tập lần này nằm xa trường đại học của bọn họ, lại vắt qua một con đèo heo hút thưa người sinh sống. Chiếc xe rú lên rung bần bật bởi vì động cơ quá yếu, chậm chậm leo lên con dốc vừa dài vừa cao, ngoằn ngoèo uốn lượn, có khi còn hơn cả đèo Tam Đảo. Bọn sinh viên phải bố chặt vào thành ghế, không dám tiếp tục nô đùa nghịch ngợm trên xe. Thời ấy chưa có điện thoại thông minh như bây giờ, đa phần sinh viên phải liên lạc với người thân qua thư từ hoặc qua những bốt điện thoại công cộng hoặc là ở trạm bưu điện. Chẳng ai có bản đồ để biết là mình đang ở đâu. Chuyến thực tập này sẽ kéo dài độ một tháng, địa điểm là một bản nghèo cách xa thành phố, để sinh viên có thể quen được với tình hình chăn nuôi còn nhiều thiếu thốn của dân cư bản địa, từ đó mà tự liên hệ với bản thân, xây dựng và rút kinh nghiệm cho công tác chăn nuôi, dựng trang trại lập nghiệp sau này. Ý nghĩa của buổi thực tập khá quan trọng vì đa phần sinh viên học nông lâm không phải là người thành phố. Nếu như không phải ở các tỉnh xa, trung du miền núi, thì cũng là con em của những hộ nông dân có điều kiện, gia đình đang tiến hành canh tác chăn nuôi, muốn mở rộng trang trại. Bởi vậy cho nên dù tuổi trẻ có bồng bột vô tư, nhưng ai cũng xác định trước tinh thần là phải chịu khó, chịu khổ, chịu thiếu thốn ở trên vùng rừng núi, để sau này về có thể tự tay làm lên cơ nghiệp, mở rộng mô hình chăn nuôi cho gia đình. Chiếc xe đi thêm một đoạn nữa rồi rẽ sang một con đường nhỏ. Hai bên là rừng cây keo cao chót vót, khuất tầm mắt nhìn xa chỉ thấy toàn đường đất đỏ, cắt xuyên qua rừng dẫn vào rất sâu bên trong, như thể địa chỉ sắp tới sẽ là một trang trại nằm ở trong rừng vậy. Họ đoán đúng, trang trại của ông Hưng, điền chủ nổi tiếng ở vùng này, ba đời đều làm nghề chăn lợn. Đến đời ông Hưng thì ông mở rộng quy mô chuồng trại. Ông mua thêm mảnh đất rộng hơn chục hecta giữa lưng chừng núi để tiến hành nuôi lợn thương phẩm, bán lấy thịt và cung cấp con giống chất lượng cho những hộ kinh doanh tiểu thương. Để xây dựng được trang trại này, ông Hưng đã phải đốn bỏ cả một vạt rừng rộng, làm nhà xưởng, tự chế biến thức ăn chăn nuôi, hầm trữ phân thải, ủ làm khí đốt. Đương nhiên là cả trại lợn có sức nuôi đến cả ngàn con. Nhìn chung thì mặc dù đây là vùng trung du miền núi, nhưng trại lợn của ông Hưng ngày ấy đã thuộc dạng hiện đại bậc nhất bậc nhì khu vực. Bọn sinh viên lớp Tùng nghe giới thiệu qua về trang trại thì ai nấy đều thích thú. Bởi ở trong trường, bọn họ chỉ mới biết được những kiến thức trên sách vở, tham dự vài buổi thực hành, mấy khi có dịp tiếp xúc với thực tế chuyên ngành đâu. Thậm chí nhà trường còn không có đủ máy móc phục vụ cho quá trình nghiên cứu, phát triển nghề. Trong khi ấy, trại lợn của ông Hưng đã có nguyên cả một dây chuyền sản xuất thức ăn để chủ động nguồn cung cấp cám chất lượng. Họ không phải phụ thuộc vào những bên cung cấp chức thức ăn chăn nuôi vốn có tiếng là biết cách ăn chặn tiền của chủ trại. Với cơ sở vật chất cao như vậy, đám sinh viên bọn Tùng cảm thấy đây là cơ hội để học hỏi, chứ không phải chỉ đi thực tập cho vui, làm báo cáo lý lẽ, đáp ứng cho quá trình xét tốt nghiệp bình thường. Xe dừng ở trước một bức tường gạch chát xi măng cao chót vót. Ở bên trên răng mắc đầy đủ các loại dây thép gai, mảnh thủy tinh sắc nhọn. Bức tường cao hơn cả trần xe, mới nhìn qua thì cảm giác đây là doanh trại quân đội, chứ không phải là trang trại bình thường. Con đường đất vừa rồi dẫn thẳng vào một cánh cổng sắt cao chừng 4 mét, bọc tôn kín mít. Người ngoài không thể nhìn vào trong. Một gã sinh viên tò mò buột miệng kêu: "Gớm chửa, trại lợn mà trông cứ như là cái nhà tù ấy nhỉ không?" Lớp trưởng của Tùng nói chen vào, ra vẻ hiểu biết. Thì người ta phải làm thế chứ, cả tấn tiền chứ có phải là ít đâu. Mà chắc chắn là họ muốn giữ bí mật kinh doanh, chăn nuôi cũng phải có nhiều công đoạn lắm. Để ai cũng vào được thì có mà hết cửa làm ăn à? Ông tài xế trong khi đợi ông Hưng ra mở cổng thì cũng vui miệng đốt vào: "Làm chắc chắn thế này có khi là vì sợ cái đám gian thương nó chơi xấu, đéo mẹ nó nảy vào, nó ném thuốc lũ lợn, chứ bí kíp mẹ gì. Thôi, mấy thanh niên thanh đồ chuẩn bị xuống xe đi, cổng mở rồi kia kìa." Đúng vậy, ông tài xế vừa dứt lời, cánh cổng sắt kín mít như bưng chậm chậm mở ra. Ở bên trong có một người đàn ông to béo phục phịch, khệ nệ, vác cái bụng như cái trống bước ra. Nếu như người ta không nhìn kỹ thì có khi còn liên tưởng đến đầu của một con lợn đang được cắm trên thân người. Nói như vậy cũng không quá, bởi người đàn ông kia đầu chọc lóc sáng bóng lên giữa ánh nắng hanh lạnh lẽo của mùa đông. Ở bên dưới trán, từng nếp nhăn ngấn lại với nhau, nần nẫn vì quá béo. Hai cái má phị xuống chảy dài như má lợn, trắng bệch như bị rúng nước sôi, kéo theo sụp cả mí mắt của ông ta xuống. Con mắt vốn nhỏ nay lại càng trông tên hên. Đã thế, mũi của ông ta bị hách, hai lỗ mũi như là đầu ngón tay cái chổng ngược lên trời. Có lẽ vì quá lạnh, cứ nên liên tục phập phồng hít hít, làm cho hơi thở bốc lên thành khói bay trong không khí. Người đàn ông nọ nhìn đám thanh niên vừa bước xuống xe, mở cái miệng với đôi môi dày thề lè, rồi lè lè cái lưỡi ướt át liếm cho khỏi nẻ, khiến cho hai bờ môi thái vội được nửa đĩa ấy bóng tấm cả lên, trông vô cùng quái đản, như thể mới được tô một lớp son hồng cánh sen. Người đàn ông tự giới thiệu: "Chào các cậu, tôi là Hưng, chủ của trang trại này." Đến lúc này bọn thanh niên mới biết đây là chủ của trang trại rộng lớn, chứ nếu như chỉ nhìn vào khuôn mặt và đống quần áo bẩn thỉu ông ta mặc thì có khi họ chỉ đoán đây là người làm công trong trang trại mà thôi. Sau một hồi ngỡ ngàng, Tay lớp trưởng của Tùng nhanh chóng bắt tay ông Hưng, đoạn tươi cười. Dạ cháu chào chú ạ. Cháu là lớp trưởng của các bạn ở đây. Thay mặt tập thể lớp, cháu cảm ơn chú đã tạo điều kiện cho chúng cháu trong đợt thực tập này. Dứt lời, gã lấy từ đằng sau ra một lẵng hoa nhỏ, bên trong có kẹp một cái phong bì dày. Đây là tiền mà đám sinh viên đã bàn với nhau từ trước đóng góp, sẽ đút lót coi như là món quà ra mắt để tạo ấn tượng tốt với người chủ trại. Sau này khi hết thời gian tốt nghiệp thì sẽ có những nhận xét tích cực từ ông. Ông Hưng cầm lẵng hoa, khẽ liếc thấy cái phong bì, cười híp mắt lại thành hai đường kẻ, rồi bảo bọn thanh niên. Nào, thế mau vào đi, vào uống nước tham quan tí đã nào, nào. Dứt lời, ông mở to cánh cổng rồi lầm lũi đi trước dẫn đường. Tay lớp trưởng tranh thủ lúc ông không để ý, đưa tay quẹt quẹt vào ống quần, cho sạch cái thứ mồ hôi dầu chua loét dính rớp từ trên tay của người chủ trại phục phịch. Quả thực, đúng theo như mô tả ban đầu mà các thầy trong khoa đã từng nói, trang trại lợn của lão Hưng chiếm một diện tích cực kỳ rộng lớn. Phải nói, để xây dựng hoàn thiện trang trại này, lão phải đổ cả tấn tiền vào đây chứ chả chơi. Riêng cái việc đốn bỏ mấy chục hecta keo, san đất cho bằng phẳng, rồi dọn đường cho xe cơ giới đi vào, đã là một công việc vô cùng tốn kém. Đám sinh viên mắt tròn mắt dẹt nhìn vào những tòa kiến trúc đồ sộ to lớn của trang trại mà há hốc mồm kinh ngạc. So với những chuồng lợn lèo tèo và những khu nhà cũ kỹ ở trong trường mà thất vọng, chỉ mong sau này họ có chút tiền làm một trang trại với quy mô bằng 1/4 chỗ này thôi là đã mãn nguyện lắm rồi. Nói qua một chút về mảnh đất mà lão Hưng dùng để xây trang trại ấy, trước đây là một rừng keo được đốn hạ hoàn toàn, quy hoạch thành các khu riêng biệt, trông rất chuyên nghiệp như là một khu nhà máy liên hợp, xí nghiệp nuôi lợn sạch, chứ không chỉ là một trang trại bình thường. Từ cổng vào, trách sang bên trái là khu ngủ nghỉ ăn ở của đám sinh viên. Căn nhà tiền chế được dựng bằng những khung sắt cắm sâu xuống đất, đổ bê tông chắc chắn rồi mới dựng tường bao. Mái nhà bằng tôn nhưng khá cao, chớ không có thấp lè tè như những nhà xưởng kiểu cũ, để vừa đảm bảo độ thoáng khí, vừa tránh cái nóng như thiêu như đốt mùa hè. Cách căn nhà tiền chế đó một con đường nhỏ là nơi của lão Hưng như chính lão giới thiệu. Bởi vì chỉ ở một mình tại đây cho nên căn nhà có phần khiêm tốn. Với diện tích nhỏ nhưng mới, chỉ nhìn bề ngoài cũng đủ thấy nó được dựng trên nền nhà tiền chế, cũng giống như chỗ ở của đám sinh viên. Tuy nhiên ở đây có đầy đủ hệ thống điều hòa nhiệt độ, chứ không chỉ dùng quạt máy như căn nhà bên cạnh. Theo lời của lão Hưng bật mí, chỉ mới vài năm gần đây mới có sinh viên từ dưới các trường đại học cao đẳng nông lâm nghiệp lên thực tập. Cho nên căn nhà tiền chế lão dành cho đám sinh viên này thực ra tận dụng từ một căn nhà kho cũ, nhưng cũng đã sửa chữa đàng hoàng, chứ điều kiện cơ sở vật chất cũng thua kém là bao so với căn nhà lão ở đâu. Tiếp tục đi theo con đường lớn, đâm thẳng từ cổng vào là hai dãy nhà khác. Bên trái là nhà xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nhà xưởng này thuộc quy mô nhỏ nhưng chứa đầy đủ các loại máy móc hiện đại, với máy xay bột, máy trộn thức ăn, thậm chí là lão Hưng còn đầu tư cả một dây chuyền máy ép cám viên, nhưng chưa đưa vào sử dụng bởi vì nhân công ở đây hơi hiếm, giá thành thuê nhân công lại cao. Bởi vì người ta chủ yếu chỉ làm ruộng hoặc là nhận đất trồng rừng canh tác làm nương rẫy mà thôi. Gian nhà xưởng ấy tuy là đáp ứng cho hệ thống chuồng trại nuôi lợn ở đây, thế nhưng diện tích cũng không nhỏ, kéo dọc theo bức tường gạch cao chót vót, chỉ để hở ra quãng rộng chừng 2 mét để làm lối đi phía sau. Tiếp theo của xưởng sản xuất thức ăn là khu vực cung cấp khí đốt. Gọi cho sang mồm là khu vực khí đốt, nhưng thực chất nó là hệ thống bể chứa phân và nước thải từ khu vực chuồng trại sang. Những thứ chất bẩn ấy sẽ tích tụ lại trong những hầm phân khổng lồ ở đây, với điều kiện ếm khí, đồng thời được các kỹ sư xây dựng thiết kế bài bản, biến những hầm ủ phân này thành những cái lò hơi chứa khí bioga phục vụ cho việc nấu nướng bếp núc thường ngày. Thật ra với diện tích khổng lồ của những bể chứa như vậy thì có khi đun đến đời con của lão Hưng còn chả hết. Không biết lão đã thuê ai thiết kế. Quy hoạch của khu trang trại này trông sạch sẽ khoa học, chứ không có bẩn thỉu hôi hám nhếch nhác như những nhà xưởng khác. Nói thế thôi chứ, với số lượng đàn lợn lên đến mấy trăm con, thậm chí cả nghìn, thì kiểu gì chả có mùi. Đặc biệt là những ngày hè oi ả, cho dù là chăm chỉ vệ sinh xịt nước tưới tắm, thì mùi phân lợn, mùi cám bã vẫn cứ bay lên nồng nặc. Cũng may là ở đây thoáng đãng, lại nhiều cây cối xung quanh, cho nên người ta cũng cảm giác cái mùi ấy nó dịu bớt đi mà thôi. Nhìn từ khu xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi hất sang bên phía đối diện là trại lợn của lão Hưng. Trại lợn xây dựng trên những khu nhà tiền chế, đổ móng chắc chắn. Ở bên trên có dầm sắt quy mô, trại lợn lợp tôn, tường thấp để hở một khoảng trống lớn để tiện thông khí cho mùa khô. Còn mùa mưa thì sẽ dùng hệ thống mái tôn di động để giúp cho đàn lợn không bị ướt bệnh hay là bị ốm dịch. Diện tích của khu chuồng trại rất rộng, tính ra phải đến gần 1000 mét vuông, với chiều rộng vào khoảng hơn 200 mét và chiều dài thì gấp đôi. Khu vực chuồng trại ngăn ra làm 3 phần, có 2 khu để nuôi lợn thịt và khu cuối là để nuôi lợn gây giống tạo đàn. Chỗ này thì nhiều sinh viên trong nhóm của Tùng không rõ lắm, và cả gã cũng vậy, vì thấy cả 3 khu đều rộng ngang nhau, lại không được ngăn ra một cách rõ ràng. Thỉnh thoảng có những ô vuông lớn đào sâu âm xuống chừng 2 mét, rồi có một lối thông từ trong chuồng lợn ra. Không ai hiểu lão Hưng xây như vậy để làm gì. Đã thấy những con lợn ở đây đều có hình thể lớn hơn bình thường, toàn thân núc ních, toàn những thịt là thịt, da rẻ trắng như tô sáp, chứ không được hồng hào. Lạ nhất là mắt của đàn lợn này cứ ánh lên những tia đỏ xen lẫn trong cái lòng trắng lòng đen. Cảm giác những cặp mắt của đàn lợn cứ như là có hồn, khiến cho đám sinh viên không dám nhìn lâu, chỉ liếc qua vội, sau đó phải nhìn đi chỗ khác. Có điều bọn sinh viên thành phố chưa bao giờ được tham quan nhà xưởng hệ thống chuồng trại kỳ vĩ đến thế, cho nên cũng không ai dám thắc mắc. Chỉ há hốc mồm trầm trồ, hít nấy hít để cái mùi cứt lợn đang ngào ngạt bốc lên trong không khí. Đi hết cả khu vực chăn nuôi sản xuất, lão Hưng cười hình hạch kéo đám sinh viên ra cuối trang trại, sát với một bức tường dựa vào vách nối. Lão bảo, thật ra đây mới là chỗ mà tôi thích nhất đây này. Cả đám tò mò ra xem thì thấy ở đấy có cái ao cá rộng. Ở một mé bên ao, lão Hưng không biết tự làm hay thuê người dựng một cái chòi lớn, đóng cọc xuống đáy ao làm móng. Xung quanh chòi đan tre làm liếp nứa để tạo hình thành một nhà chòi trông mỹ thuật, với mái lá cọ ở trên, nhìn như là một nơi để hóng mát, chứ không có mục đích gì cụ thể. Lão Hưng nhìn những khuôn mặt vô tư của bọn sinh viên rồi mới giải thích. Ao này là ao nuôi cá chim, thả cả chấm cả chép, ao sâu cá to lắm, chỉ thiếu mỗi vườn thôi là đảm bảo được VAC rồi. Dứt lời, lão cười khà khà như để tán dương thành quả lao động bấy lâu của mình. Mỗi một lần lão cười là 2 bờ thịt ở 2 bên má cứ nảy lên rung rung như là cặp má lợn mỗi khi con vật rúc mõm vào máng cám. Bọn sinh viên không hiểu vì sao lại không có thiện cảm với khuôn mặt bì bì toàn mỡ của lão, cho nên cố quay đi, không ai nhìn vào. Tay lớp trưởng ngại quá cho nên xen hỏi. Thế đây là chỗ chú câu cá à? Chú câu để bán hay để ăn thế chú? Lão Hưng như bị gãi vào chỗ ngứa, lão vênh mặt lên khoe. cá trong hồ này trước tôi câu, tôi mang cho mọi người hàng xóm chờ ăn làm sao hết. Với cả ăn một mình cũng chán, thỉnh thoảng rảnh rỗi quá thì chú mời mấy người quanh đây sang uống rượu, nướng cá ăn thôi. Nghe đến đây, bọn sinh viên ngớ người. Một thằng buột miệng: ơ, thế chú không lấy vợ à? Lão Hưng hơi giật mình, lão quay phắt lại nhìn. Bọn sinh viên cũng tỏ ra khó chịu vì câu hỏi vô duyên. Mọi người nhìn lại, cô em kia tẽn tò mặt đỏ lực. Và không ai xa lạ ấy chính là thằng Khánh, một thằng công tử bột hiếm hoi trong lớp. Khánh vì thi trượt trường đại học cho nên mới nhảy sang học nông lâm, nguyện vọng 2. Bởi vì bố nó cũng có một trang trại quy mô nhỏ ở quê. Nhà nó giàu vì bán đất và đền bù ruộng, cho nên tư duy trong đầu thật ra vẫn còn tù túng, chứ không phải thuộc hạng châm anh thế phiệt thật sự. Nhiều lúc nó ăn nói những câu vô duyên bậy bạ, thuận đâu nói đấy, chẳng suy nghĩ gì. Khánh vừa dứt lời đã có mấy chục đôi mắt nhìn chừng chừng, tỏ rõ sự khó chịu, phán xét, làm cho thằng bé ngượng, cố gượng cười. Lão Hưng có vẻ là người mang nhiều tâm sự, trái ngược hẳn với vẻ ngoài to béo cồng kềnh. Vừa nghe Khánh nhắc đến chuyện ăn ở một mình, lão chỉ nhìn một cái thôi, chắc là vì kinh ngạc. Nhưng rồi lão lại thở dài. Thì ra lão Hưng không phải là ế vợ hay không có vợ. Trước đây lão cũng từng có một người phụ nữ xinh đẹp theo về, hai người chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng không làm đám cưới, cũng chẳng có đăng ký kết hôn. Thời điểm ấy là lúc mà lão Hưng đang nai lưng ra xây dựng trang trại này. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Quả thực người ta nói thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Khi ấy chưa là vợ chồng của nhau mà đã thành công, thế nên ai cũng mong rằng là họ sớm thành đôi. Cô gái trẻ kia gương mặt xinh bầu bĩnh. Lúc ấy lão Hưng cũng chưa phì lộn như bây giờ, trông vẫn còn thư sinh lắm. Ấy thế mà từ khi trang trại đi vào hoạt động được một thời gian thì hai người tự nhiên lại sinh ra cãi vã, giằng co với nhau. Nhiều khi đám người làm nhân công ở trong trại còn phải xúm vào giảng hòa. Chuyện mới tạm lắng xuống. Một ngày nọ, lão Hưng luống cuống lao xuống xưởng chế biến thức ăn, chạy sang cả khu chuồng lợn, kêu gào gọi từng người nhân công để hỏi tung tích xem người vợ hờ của lão ở đâu. Những người công nhân ai cũng ngạc nhiên, không hiểu cô gái kia đang yên đang lành sao lại bỏ đi như vậy. Thế nhưng đến khi lão Hưng sờ đến két tiền thì mới tá hỏa khóc méo. Thì ra cô vợ hờ của lão đã cuỗm sạch số tiền lão dành dụm suốt mấy năm trời. Tuy không nhiều nhưng cũng là cả một gia sản vào thời đó. Mấy người công nhân nhìn lão cũng buồn lây, bởi vì biết rằng là tiền lương của mình kiểu gì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng lão Hưng đành phải nhờ đến công an can thiệp, truy tìm người đàn bà mất nét ấy để lấy lại số tiền mà lão đã nai nâng, lưng ra, dành dụm. Mấy tháng trời, người vợ hờ vẫn cứ bóng chim tăm cá, không biết đâu mà lần, cực chẳng đã. Lão đành ôm hận tiếp tục cày cuốc từ đó đến nay, cũng không mong ngóng gì chuyện chăn gối gái gố nữa. Đám sinh viên lớp Tùng nghe xong câu chuyện đau lòng, thằng nào cũng rơm rớm nước mắt. Phân ưu cùng gia quyến, chẳng ai ngờ một người như lão Hưng lại có một thời nho nhã thư sinh, đẹp trai, lại có tương lai, có chí hướng phấn đấu như vậy, thế mà còn bị người yêu đá. Đã vậy, người đàn bà ấy lại còn nhẫn tâm cuỗm hết tất cả số tiền để mang đi trốn. Thảo nào giờ này dù đã ngoài 40, lão vẫn cứ một thân thôi thổi một mình, không thiết sống cùng ai, chỉ làm bạn với bầy lợn ở trong chuồng và đàn cá ở dưới ao. Lão Hưng tự thấy câu chuyện của mình đã đi hơi xa mục tiêu chuyến thực tập lần này, cho nên hắng giọng lấy lại tinh thần, rồi kéo đám sinh viên quay trở lại chỗ căn nhà tiền chế. Bữa trưa hôm ấy, họ sẽ tổ chức liên hoan ra mắt cùng với một số công nhân làm việc ở trong trang trại. Trang trại của lão tuy rộng, nhưng lượng công nhân viên sản xuất chăn nuôi thì lèo tèo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng không hề có bảo vệ giữ xe, chỉ có duy nhất hai người làm ở khu chế biến thức ăn, hai người làm ở khu chuồng trại chuyên vệ sinh và bổ sung thực phẩm cho lợn, thi thoảng làm thêm công việc xuất nhập thịt lợn hoặc là lợn giống cho lấy buôn. Còn lão Hưng thì kiêm nhiệm luôn các nhiệm vụ không tên còn lại, từ kế toán, điều phối, liên hệ nguồn cung, nguồn đầu ra tiêu thụ. Bữa cơm trưa hôm ấy, họ ăn ngay trong khu nhà tiền chế. Lão Hưng cho bốn người công nhân kia kê ra ba dãy bàn dài, đủ chỗ ngồi cho cả đám sinh viên thực tập cũng như là cán bộ kỹ thuật viên trong trại. Thức ăn đương nhiên là thịt lợn, lợn làm đủ món, rang, giả cầy, thêm cả mấy con cá chim mà lão Hưng tự câu từ dưới ao lên để thiết đãi mọi người. Không như ấn tượng ban đầu, lão tỏ ra là người rộng rãi, thảo tính, khi còn lôi ra cả mấy két bia để ăn nhậu cho nó xôm tụ. Đã vậy, tay nghề nấu nướng của lão cũng thuộc hạng thượng đẳng. Những miếng giả cầy vừa dai vừa mềm, cắn vào là ngập đến tận chân răng, nhưng lại không ngấy. Từng bát giả cầy được múc ra, cho thêm hành hoa rau húng rỗi ăn với cơm, mà nước miếng tưởng chừng như chảy ra không ngăn lại nổi. Cá chim ở dưới ao câu lên cũng là hàng thượng phẩm, thịt vừa chắc, da lại rán giòn, chấm với nước mắm thì nhai cứ rôm rốp vui tai. Không ai hiểu lão Hưng nuôi cá nuôi lợn bằng thứ thức ăn gì mà lại có thể có hương vị ngon đến như vậy. Bọn sinh viên ban đầu còn e ngại, nhưng càng về sau thì bạo dạn hơn. Chúng nó bắt đầu ăn uống, chúc tụng nhau không ngớt. Bữa tiệc kéo dài từ đầu giờ trưa mãi cho đến tận cuối giờ chiều mới dứt. Sau đó thì ai về nhà nấy. Đương nhiên là bọn sinh viên say bét để lại nhà, về đến nhà nằm lăn ra ngủ ngay. Vậy coi như là ngày đầu tiên đến môi trường mới đã thành công tốt đẹp. Sáng ngày hôm sau là bắt đầu vào công việc. Bọn sinh viên được chia thành hai tổ. Một tổ sẽ công tác ở khu vực chuồng trại, làm các công việc như là tắm lợn, dọn vệ sinh, cho lợn ăn, điều phối thức ăn vào những khu vực khác nhau và kiểm tra sức khỏe đàn. Tổ còn lại thì làm việc ở trong khu nhà xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi, đa phần là vận hành máy, kiểm tra chất lượng. Bình thường những công việc ấy chỉ cần hai người một khu, thế nhưng đám sinh viên lần này được tiếp cận thực tế. Chỉ có kiến thức trong sách vở cho nên vô cùng lúng túng. Mỗi tổ 7-8 người ấy thế mà vẫn cứ quăng buông, bỏ vãi, khiến cho mấy ông công nhân trong trại phải lắc đầu ngán ngẩm. Phải hướng dẫn mấy lần mà chúng nó còn chưa thành thạo. Nhìn chung thì tổ làm việc ở khu nhà xưởng nhàn hơn, trong khi tổ ở khu chuồng trại thì vất gấp bội. Kế hoạch ban đầu sẽ là mỗi tổ làm một tuần, sau đó đổi nhiệm vụ cho nhau, cho nên thật ra cũng được coi là công bằng. Thế nhưng trong tổ công tác ở khu chăn nuôi lại có một nhân vật đặc biệt, đó là thằng Khánh. Như đã nói, Khánh là con của một gia đình mới giàu vì nhờ bán đất. Nếu như mà ở quê thì người ta gọi là chọc phú đấy. Cho nên không được anh em trong lớp ưng lòng cho lắm. Vì cái tính cách hay là mình làm mày, lại vì cái thái độ của gã cũng trịch thượng kêu căng. Vừa đi làm buổi thứ hai, Khánh đã than thở: "Ôi ôi, cứt lợn thối thế này tôi không dọn đâu. Ông nào dọn thì dọn chứ tôi chịu đi." Một thằng khó chịu ra mặt, không kìm được bật lại: "Không làm thì đi ra chỗ khác, đừng có đứng đấy vướng chân vướng tay. Ông không muốn làm thì ông đừng có ra trường nữa." Khánh không vừa, đốp chát: "Tôi đi học cho vừa lòng ông bà bố ở nhà thôi. Tôi báu bỏ chó gì. Cứ tưởng đi thực tập ở trang trại quy mô máy móc thế nào. Hóa ra chui vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Biết thế tôi bỏ mẹ về." Thái độ của Khánh làm cho đám sinh viên nóng mặt, chỉ muốn lao vào tẩn cho thằng công tử nửa mùa này một trận. Thậm chí ngay cả mấy người công nhân vốn không mấy quan tâm Đến đám sinh viên cũng nghe thấy, họ tỏ ra khó chịu ra mặt bởi vì cung cách hành xử thiếu văn hóa của Khánh. Thái độ kênh kiệu ấy chỉ có thể tạo ấn tượng xấu cho cán bộ và cả nhóm sinh viên, cũng như là nhà trường về sau, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của mọi người trong nhóm. Một thằng trong tổ cáu tiết quay lại quát: "Ông đéo làm thì ông lượn mẹ chỗ khác đi. Ông đừng có đứng đây là mình là mẩy. Ý thức của ông trông thế thôi mà đéo bằng cả con lợn. Nhà mới bán được cái mảnh đất ăn tiền đền bù mà cứ làm như là ghê gớm lắm, cứ như là mấy thằng đàn bà. Thôi thôi thôi, ông biến mẹ đi cho nước nó trong." Những gã sinh viên khác cũng đồng tình với lời nói thẳng thừng ấy. Mấy người công nhân thì chống cái xẻng xuống chăm chú xem đám sinh viên cự cãi. Họ không tham gia nhưng cũng tỏ ra cay mũi với thằng công tử nửa mùa. Khánh bị đám bạn cùng lớp và mấy người công nhân tỏ ý xua đuổi thì tái mặt, giận dữ vùng vằng quay đít bỏ về gian nhà tiền chế, nơi nghỉ chân của bọn sinh viên. Một vài người không quan tâm quay lại làm việc tiếp, nhưng cũng có mấy gã khéo mồm tiến lại phía hai người công nhân, đoạn nhẹ giọng: Chúng cháu thay mặt cả nhóm xin lỗi các chú. Các chú thông cảm, tính nó khó ưa, nói ra mấy lời không dễ nghe. Để một lát nữa chúng cháu về góp ý cho nó." Hai người công nhân nhìn nhau rồi hướng ánh mắt có vẻ cảm thông sang gã sinh viên vừa nói, đoạn gật đầu: "Thôi, không sao. Đôi khi cũng có người này người kia. Các cháu làm việc tiếp đi." Đám sinh viên được lời như cởi tấm lòng, thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục làm việc. Còn không quên đến chiều về khu nhà tiền chế sẽ định mắng cho thằng Khánh một trận vì cái tội ăn nói hàm hồ, ảnh hưởng đến bộ mặt của cả tập thể. Nhưng chúng nó không thực hiện được ý định đó, bởi lẽ đến tối, khi về nhà, khu nhà ở tắm giường nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn cơm, cả đám ngạc nhiên, không thấy thằng Khánh đâu. Đồ đạc quần áo của nó cũng bị dọn đi gần hết. Duy nhất chỉ còn lại mấy bộ đồng phục lấm lem bẩn thỉu ném bừa bãi dưới đất. Tay lớp trưởng gần như phát điên, tập trung cả đội lại gần giọng hỏi: "Tôi hỏi các ông, thằng Khánh đâu? Thằng Khánh đâu rồi? Anh em có xích mích gì không? Hả?" Hai gã sáng nay cãi nhau với thằng Khánh dõng dạc bước ra nghiêm mặt: Sáng nay nó không chịu dọn vệ sinh chuồng trại, lại còn to tiếng nói ra những lời khó nghe, làm mất lòng cả mấy chú công nhân ở đấy, cho nên bọn tôi đuổi nó về." Tay lớp trưởng đưa tay lên vò vò mái tóc rồi căng thẳng bảo: "Về đâu? Công đuổi nó đi à? Ai cho các ông làm thế?" Hai gã kia lúc này cũng lúng túng nhưng vẫn nói cứng: Chúng tôi bảo nó về đây chứ về đâu. Mà nói thật, bọn tôi không nói thế thì chẳng chóng thì chảy cái loại thằng này rồi nó cũng bỏ đấy. Mẹ nó, cái loại vô ý thức, vô kỷ luật, nhét vào chỉ làm hỏng đội ngũ chứ được cái nước nôi chó gì, vướng tay vướng chân ra." Thằng lớp trưởng cáu lắm nhưng tay này không cáu vì hai anh bạn chỉ đang gân cổ cãi. Bởi vì dù sao thì chúng nó nói cũng đúng, cho Khánh đi thực tập lần này cốt là chỉ để đủ quân số, chứ ai cũng biết cái loại ấy thì làm ăn gì, không vướng chân vướng tay anh em là đã tốt lắm rồi. Giờ tự nhiên thằng công tử nửa mùa ấy bỏ về thì khác gì là đâm sau lưng chiến sĩ. Không chỉ là thằng lớp trưởng sẽ bị các thầy trong khoa lôi đầu ra mà chửi, có khi kết quả của cả đám thực tập đợt này cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Suy đi tính lại một lúc, Tùng đứng ra bảo anh em: "Thôi, dù sao thì chuyện nó cũng đã rồi. Cho nên giờ này chỉ cần anh em mình lên báo cáo với ông Hưng, nói chân thành hết ra mọi chuyện, xem thế nào. Biết đâu ông Hưng lại chẳng châm trước cho anh em mình. Ha, ông ấy bỏ qua vụ này thì tốt quá." Lớp trưởng nghe vậy thì thở dài. Anh em xung quanh cũng chẳng ai có cách nào khả dĩ hơn, cho nên cũng phải gật đầu chấp nhận. Vậy là mười mấy hình thanh niên lũ lượt kéo nhau lên phòng làm việc của ông chủ trang trại lợn. Trời khi ấy đã sâm sẩm, thế nhưng phòng làm việc của lão Hưng vẫn còn sáng đèn. Tưởng lão ở trong, thế nhưng lớp trưởng đưa tay gõ cửa rất lâu, không thấy ai ra mở. Cả lũ còn đang tần ngần, chuẩn bị kéo nhau về, tay nắm xoay một vòng, lão Hưng thò đầu ra. À, thế mấy đứa không nấu cơm ăn cơm à? Sao kéo nhau đi đâu mà đông thế? Lớp trưởng gãi đầu gãi tai, rồi ấp úng thuật lại toàn bộ sự việc cho chủ trại lợn. Lão Hưng vừa nghe vừa lắc đầu ngán ngẩm. Đoạn lão bảo: mấy chú công nhân chưa hề báo cáo lại cái việc này, chắc là người ta cũng có ý muốn ỉm đi đấy. Tôi không ngờ cái chuyện này nó lại xảy ra lần nữa. Tùng thắc mắc, vội vã chen vào: Sao lại xảy ra lần nữa là thế nào chú? Lão Hưng bấy giờ giọng buồn buồn: trước đây cũng có nhiều đoàn sinh viên đến đây thực tập rồi, nhưng thi thoảng cũng có một vài cô cậu không chịu được hoàn cảnh thực tế, bỏ về không làm nữa. Tôi thì cũng có khi tại cơ sở vật chất ở đây chưa tốt, chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của các cháu. Để kết lời, lão Hưng chép miệng thở dài, đoạn bảo: thôi, mấy đứa ăn uống gì đi, cũng muộn rồi. Cái việc này chú không ghi lại trong báo cáo thực tập đâu. Còn cái cậu gì gì kia, về trường thì do trường xử lý, chú không tham gia. Mấy đứa cứ yên tâm nhá. Nghe đến đây, đám sinh viên thở phào nhẹ nhõm. Học hành chật vật mãi mới được đi thực tập tốt nghiệp, bây giờ lại gặp phải cớ sự này, ai cũng lo lắng ra mặt. Không ngờ lại vớ được ông chủ trại hiền lành, chất phác, rộng lượng bỏ qua như vậy, cho nên ai cũng mừng. Không nghĩ đến việc thằng Khánh tự ý bỏ về nữa. Vùng thượng du đồi núi chập trùng, ánh nắng thường vẫn cứ biến đi thật sớm, để cho cả đám lao vào dọn dẹp tắm rửa, phân công nấu nướng. Chỉ một thoáng trời đã tối mịt. Làm việc cả nửa ngày, đứa nào đứa đấy người ngợm đã dã rời, mê mỏi, vừa ăn xong là leo lên giường ngủ như chết. Ngày ấy những cái thú giải trí của sinh viên nó cũng rất nhàm chán, đơn điệu. Khi rảnh rỗi hoặc lúc đang ở trọ thì còn có thể lôi nhau đi chơi đế chế, bắn hấp lai ở ngoài tiệm. Thế nhưng một khi đã đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, thứ giải trí duy nhất chỉ có là đi ngủ hoặc cùng lắm là uống rượu với nhau mà thôi. Đám sinh viên vẫn chưa quen với cường độ lao động nặng, cho nên mới chỉ đặt lưng xuống là ngủ say như chết. Tiếng ngáy khò khẹt, cứ như là tiếng người ta kéo gỗ, ầm ĩ cả gian nhà. Các bạn mình tuy đã ngủ say, thế nhưng đến giờ phút này, Tùng vẫn chưa tài nào ngủ được. Hắn đang thắc mắc là không biết chiều nay ăn gì, mà bây giờ bụng cứ ngâm ngầm đau, nằm vật vã một lúc cố dỗ giấc để ngủ, nhưng không chợp mắt được. Sau một hồi quyết định, gã lồm cồm bò dậy, đi ra khu nhà vệ sinh ở mãi tít phía sau của trang trại. Khu nhà vệ sinh ấy gần mấy bể chứa phân và nước thải từ khu chuồng lợn chảy vào. Chắc có lẽ khi xây dựng, người chủ đã cố tình tiết kiệm, không muốn lắp đặt hệ thống thoát thải quá xa, cho nên mới để nhà vệ sinh ngay sát hầm bioga như vậy. Tùng ôm đống giấy báo vò nát nhét vào túi quần. Thời tiết miền núi cứ đêm xuống lại có sương mù, mà ông Hưng thì chắc là tiết kiệm, cho nên suốt dọc con đường chỉ có bố trí 2-3 cái bóng đèn đỏ tù mù, làm cho hắn không dám chạy nhanh vì đường quá tối. Cứ như vậy Tùng mò mẫm men theo những bóng điện sáng trước mặt. Mắt hắn cũng thuộc loại tinh tường ở trong lớp, nghĩa là không cần đeo kính, cho nên dù trời lẫn hơi sương nhưng vẫn trông thấy lờ mờ cảnh vật. Đang đi bỗng nhiên Tùng khựng lại, cổ dướn ra đằng trước, ánh mắt nghi hoặc há hốc mồm, nhìn về phía chỗ chân một cây cột đèn. Ở đó có một người nào đó dáng vóc thư sinh đang đứng tựa vào cây cột, nhưng mặt hướng về chỗ chuồng lợn, chứ không phải là hướng ra con đường. Tùng ngạc nhiên lắm, trong đầu nghĩ, quái lạ. Đêm hôm thằng nào mà ra đây? Hay không phải chỉ có mỗi mình bị đau bụng? Vừa nghĩ vừa rảo bước, đoạn khẽ lên tiếng hỏi: này, ông nào đấy? Cũng đau bụng à? Người kia không trả lời, chỉ đứng tựa lưng vào thân cột, còn chẳng thèm quay nhìn Tùng. Hắn ngạc nhiên, tiến gần hơn một chút nữa thì bàng hoàng phát hiện ra đó là Khánh. Tên bỏ đi từ sáng đến giờ. Tùng vẫn còn khó chịu vì việc làm gây ảnh hưởng của bạn, cho nên nhấm nhàng hỏi: Mày đi đâu cả ngày hôm nay thế? Mai liệu liệu mà xin phép ông Hưng quay lại thực tập tiếp đi. Đúng là cái loại công tử bột. Dứt lời, Tùng cắm đầu quay đi vì cơn đau bụng lại vừa quặn lên làm cho gã phải suýt xoa mấy lượt. Thế nhưng đi được vài bước, Tùng lại thấy có vẻ gì đó không đúng lắm. Gã ngoái cổ trông lại đằng sau thì chỗ chân cây cột đèn Khánh đã không còn ở đó nữa. Tùng há hốc mồm, không hiểu vì sao dường như chỉ trong có vài giây bạn mình lại có thể biến mất nhanh như vậy. Gã quay đầu lại nhìn tứ phía, sương đã xuống rất dày. Ánh đèn vàng vọt treo trên cao hình như không đủ sức tỏa sáng xung quanh, khiến cho cảnh vật nơi đây trở nên mờ ảo. Nhưng Tùng cũng vô tư, không nghĩ ngợi gì nhiều. Hắn dùng mình hắt hơi mấy cái, rồi vội vàng đi ra chỗ trùng xí, thầm trách ông Hưng có làm sao mà đặt công trình phụ ở xa như vậy. Trên con đường trắng bê tông, phân đôi hai khu vực làm việc ở trong trang trại, không một ai biết rằng có một bóng người lầm lũi bước đi lẫn vào trong màn sương trắng, lẩn khuất như một hồn ma chưa dứt nợ trần đang muốn quay lại dương thế. Tùng trở về từ nhà vệ sinh, trời rất lạnh cho nên hắn cứ run cầm cập, luống cuống mãi mới mở được cánh cửa sắt dẫn vào trong khu nhà tiền chế. Tùng đang xoay người toan đóng cánh cửa nặng nề thì bỗng giật mình, cau mày cố nhìn ra sân. Qua ô cửa kính đã mờ mịt vì hơi sương. Ngoài đó, bóng người mờ mờ đang đứng lẫn trong sương, hình dáng bị những hạt nước đọng làm cho biến dạng một cách dị thường. Đoán là bạn mình đang đi trốn ở đâu, đến đêm mới mò về. Tùng thở dài chép miệng, khẽ mở hé cánh cửa ra rồi gọi. Thôi, đi vào trong đi, xong đóng cửa lại. Một người bạn của Tùng chắc là ngủ chưa sâu giấc, lồm cồm bò dậy hách khuôn mặt còn ngái ngủ lên hỏi. Gì đấy? Nửa đêm còn đi đâu đấy? Tùng chép miệng. Gớm, đi đâu đâu? Thằng Khánh nó về cái kia. Đoạn đối thoại tuy ngắn ngủi nhưng có từ khóa quan trọng mà bạn thiếu ý thức khiến cho cả đám sinh viên đều ngồi dậy mở mắt nhìn. Tùng vẫn đứng ở cửa nhìn ra ngoài một lần nữa. Cái bóng của thằng Khánh vẫn đứng lẫn ở trong sương, nhưng quả nhiên là vẫn đang tiến lại. Thấy bạn mình đến gần, Tùng nhắc trước một câu. Đi vào sau, đóng cửa đấy. Dứt lời, hắn lao lên giường chui vội vào trong chăn vì rẹn. Thế nhưng khi còn chưa kịp chợp mắt được bao lâu thì một thằng nào đó lên tiếng trách. Mẹ cái thằng kia, thế mày đi vào mày không khép cửa à? Gió lùa lạnh hết cả tai tao rồi đến đây. Thì ra là một thằng nằm ở phía ngoài cùng còn đang cằn nhằn vì thằng Khánh đi vào không đóng cửa. Ông nhõi này tính tình cục cằn, thấy nhắc nhở như thế mà bạn vô ý thức không biết đường đứng dậy sửa sai thì cáu lắm. Nó tung chăn bật dậy lao ra đóng sầm cánh cửa. Âm thanh cánh cửa sắt va vào nhau đánh phành một cái, khiến cho cả đám hơn chục người cùng bật dậy nhao nhao. Ơ kìa, đêm hôm rồi, nhẹ nhàng cho người khác còn ngủ chứ. Thằng này cự lại, giọng còn lớn hơn. Ngủ ghê cái chó gì, dậy mẹ hết đi. Mẹ cái thằng Khánh, làm chúng ông khổ lấy chưa đủ à? Đúng là cái loại ý thức không bằng con phèo. Một thằng khác lên tiếng can. Thôi mày ơi, từ từ, có gì mà phải nóng. Thằng vừa đóng cửa cáu kỉnh. Sao tao phải nhịn chứ? Nó đã không chịu làm gì, giờ có mỗi cái việc đi vào sau mà đóng cửa mà cũng... thằng Khánh đâu rồi? Một giọng khác ngạc nhiên cất lên, cắt ngang lời chửi rủa mồm của thằng vừa nãy, làm cho cả đám sinh viên như sực tỉnh mở tròn đôi mắt. Không ai bảo ai, tất cả đều hướng mặt về chỗ mà mọi khi thằng Khánh nằm. Ở trên cái giường trống không, chăn chiếu đã được dọn đi từ sầm tối và dĩ nhiên là chẳng có ai ở trên đó cả. Hơn chục thằng ngơ ngác, Tùng tỏ ra kinh ngạc hỏi, thằng Khánh đâu? Một giọng khác chen vào, Nó đi đâu nhỉ? Rõ ràng lúc nãy mày vào nằm, tao còn thấy nó vào theo. Tao còn nghe thấy tiếng bước chân của nó loẹt xoẹt bước vào mà. Tất cả đã dậy, mở điện sáng trưng cả khu nhà tiền chế, nhưng ngó quanh ngó quẩn đều chẳng thấy thằng Khánh đâu. Lúc ấy một thằng mới nói: "Vô lý, chẳng lẽ nó đi vào rồi mà lại đi ra mà không thằng nào biết." Hơn chục người đứng bu quanh cái giường của Khánh, cau mày ngẫm nghĩ không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Trời đã về khuya, sương trắng vùng thượng du lẫn với gió từ trên đỉnh núi thổi ùa qua ô cửa lớn mới chỉ đang khép hờ, khiến cho cả đám thanh niên đều rúm gió vì lạnh. Từng trận gió rít qua cánh cửa thành những âm thanh cứ như là tiếng người đang khóc nỉ non. Lâu lâu lại ngừng lại nấc lên một tiếng. Lớp trưởng có lẽ muốn anh em đi ngủ để mai tập trung làm việc. Lò dò bước đi để đóng chặt lại cánh cửa sắt bên ngoài. Nó bảo: "Thôi kệ đi, nó có chân có tay, đi đâu rồi cũng biết đường về. Ít nhất thì nó cũng không..." "Ờ..." Sự ngập ngừng của lớp trưởng thu hút sự chú ý của cả đám sinh viên. Chưa cần ai lên tiếng, lớp trưởng đã tiếp: "Ở đâu ra mà lắm người thế kia? Trang trại này đi làm cả đêm mà các ông ơi." Đám sinh viên hiếu kỳ cũng lò dò đẩy nhau ra, đứng ở bên cánh cửa. Có thằng không chen được còn lùa tay lau bớt đi lớp xương đọng ở trên ô kính. Quả thật đúng như lời lớp trưởng vừa nói, ở bên ngoài con đường trắng bê tông dẫn thẳng vào trang trại, xuất hiện 4-5 bóng người cả trai lẫn gái đang lẩn khuất trong đám sương mù lạnh lẽo. Ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt không tỏa đủ sức sáng, cho nên khó mà nhìn thấy được để xem đó là những ai. Ánh sáng tù mù treo trên cao thi thoảng lại lay động vì gió thổi, hắt những chùm sáng leo lét lên trên những khuôn mặt đang lầm lũi bước đi. Trong đám sinh viên đang tò mò đứng hóng, một thằng bỗng nhiên bật lên những tiếng kêu khe khẽ. Thế nhưng nó lén lại ngay. Đám sinh viên bên cạnh vì đứng rất gần cho nên cũng nghe được, quay lại hỏi: "Làm sao thế?" "Dở à?" Thằng vừa rồi run run chỉ tay theo bóng người đi cuối cùng đang lầm lũi bước ra sân: "Chú mày ơi, có phải là thằng Khánh kia không?" Cả bọn bấy giờ mới sững sờ cùng nhau căng mắt ra mà nhìn. Đám người không đông lắm, chỉ độ 4-5 người, nhưng đi đều nhau cách một đoạn chừng một cánh tay, y như thể là ngày xưa người ta học tiểu học phải bước đều vậy. Cái bóng người đi sau cùng đoàn người thực sự trông rất giống như người bạn mới bỏ đi của đám sinh viên. Một thằng kinh ngạc hỏi: "Thằng Khánh ở đây làm gì thế? Chẳng lẽ nó không làm ban ngày như anh em mình mà nó đi làm ca đêm hả?" Một thằng khác cũng chen vào: "Này, ở đây có làm ca đêm sao?" Lớp trưởng không trả lời được. Lớp trưởng không trả lời, một phần vì là không nắm được thông tin các số ca làm việc ở đây, nhưng cũng có lý do khác quan trọng hơn, là vì lớp trưởng mới nhận ra 4-5 kẻ đang lầm lũi đi trên sân kia, trong gương mặt của ai cũng trắng bệch, tái mét như thể là thiếu ngủ lâu ngày. Thế nhưng nếu như chỉ cần nhìn kỹ một chút, lựa lựa khi ánh đèn hắt xuống là có thể nhận ra điều kỳ lạ. Đa phần trong số những người kia đều rất trẻ, chỉ có một người phụ nữ nhìn có vẻ là lớn tuổi hơn một chút. Tuy nhiên vẻ mặt ai cũng tỏ ra âu sầu bi thảm, như thể đang mang nặng một nỗi buồn kìm nén trong thâm tâm. Đám sinh viên cứ đứng như trời trồng, há hốc mồm nhìn theo lưng của đám người đang khuất xa dần. Khoảng cách càng lúc lại càng xa, mãi đến khi tất cả những người lạ mặt kia và thằng Khánh chìm vào trong màn sương u tối, thì mới có thằng định đuổi theo giữ Khánh lại. Ngay lập tức 4-5 thằng nữa cũng chạy theo. Thế nhưng vừa tung cửa nhào ra thì đã không thấy mấy bóng người kia đâu nữa. Tất cả rất nhanh biến mất, như thể tan vào trong không khí bậc ma quái lạnh lùng ở đây. Khánh dĩ nhiên là cũng lại bật vô âm tín. Mọi điều mà đám sinh viên trông thấy từ nãy đến giờ nó mờ ảo như một giấc mơ. Một thằng ngơ ngác: Bọn họ đâu cả rồi?" Không có ai trả lời, chỉ là những âm thanh dồn dập hồn hển của những tiếng thở dốc. Đám sinh viên không trông thấy những người kia đâu, cả khu nhà xưởng lẫn dãy chuồng lợn đều không thắp điện, chứng tỏ bọn chúng chẳng hề có nhân viên nào làm việc ca đêm ở đây. Lơ ngơ một lúc, mấy thằng còn lại cũng kéo nhau ra. Hơn chục gã thanh niên, người mặc những bộ đồ mỏng dịch, tay lăm lăm đèn pin rúm gió trong cái lạnh giữa rừng hoang núi thẳm. Trang trại nuôi lợn rộng đến cả chục hecta biến thành một vùng tử địa. Sương trắng dày đặc phủ kín không gian, lẫn trong tiếng gió rì rào từ sườn núi thổi từ phía sau dội xuống. Đám người cảm nhận thấy sự lạnh lẽo một cách dị thường, như thể mới bước vào một bãi tha ma bỏ hoang từ lâu, không người qua lại. Khung cảnh núi rừng âm u lạnh lẽo trộn lẫn với tâm lý lo âu sợ sệt. Những biến cố dị thường khiến cho cả đám như nghẹn thở giữa rừng mà không khí đặc quánh nặng nề. Lớp trưởng là người đầu tiên phá tan bầu không khí nặng thinh đến giận người, nhưng trong câu nói cũng có thể nghe ra sự run rẩy. Hay là lên hỏi ông Hưng, biết đâu ông ấy biết được gì đó. Câu nói ấy hướng cả đám sinh viên cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng nghỉ của ông chủ trại. Trong bóng đêm thăm thẳm, căn nhà tiền chế ấy dường như đang lẫn vào trong màu đen lạnh lùng của khu rừng, nhưng lại nổi bật lên giữa những làn sương trắng đục. Nó trông như là một tấm bia mộ khổng lồ im lìm mà vẫn toát ra sự rùng rợn. Căn nhà không bật điện, chứng tỏ là ông Hưng đi ngủ từ bao giờ. Trời đã quá khuya, không mấy ai còn thức vào giờ này, ngoại trừ đám sinh viên hiếu kỳ và những kẻ khác thường vừa biến mất trong bóng tối. Không ai trả lời, cho nên lớp trưởng hít sâu một hơi, mạnh dạn tiến lên toan gọi ông chủ trang trại thức dậy để giải thích những biến cố khác thường vừa xảy ra. Ông Hưng ở đây đã lâu, chắc chắn là phải biết gì đó về những hiện tượng kỳ quái. Vốn dĩ những biến cố như vậy đáng để cho đám sinh viên này cần thiết nhúng tay, thế nhưng vì trong số những người ấy có Khánh, cho nên làm sao họ bỏ qua. Dẫu rằng xét ra thì Khánh cũng chẳng phải là loại bạn tốt gì. Thấy lớp trưởng đi trước, bọn sinh viên lập tức cất bước đi theo, như thể hộ tống một người lính cảm tử ra trận. Còn chưa đi đến cửa nhà của ông Hưng, từ dãy chuồng lợn bên tay phải phát ra những âm thanh ầm ĩ xé tan đêm trường tịch mịch. Cả đám sinh viên giật mình đưa mắt nhìn nhau hoảng sợ. Đó là tiếng lợn bị chọc tiết, tiếng kêu en ép không ngừng. Thế nhưng ai mà đi chọc tiết lợn giữa nửa đêm? Mà chẳng lẽ không phải là chọc một con mà chọc tiết cả đàn ấy sao mà kêu ghê thế? Những âm thanh gào rú chói tai vang lên, làm cho cả đám tái mặt nhìn nhau hoảng hốt. Bình thường tiếng lợn kêu khi bị chọc tiết đã khó nghe, nhưng giờ đây giữa khung cảnh rừng thưa tịch mịch, lại trong đêm khuya thanh vắng, âm thanh đó như tiếng quỷ khóc ma gào, rùng rợn đến điếng người. Thằng Trọng đưa mắt nhìn sang phía mấy dãy chuồng lợn, rồi dùng mình quay lại nói với đám bạn. Này, này, sao mà lũ lợn tự nhiên lại kêu giống lên thế nhỉ? Có ai làm gì chúng đâu? Không có tiếng trả lời, bởi lẽ tất cả đều đang cùng chung một thắc mắc như Trọng. Mặc dù hàng chục cặp mắt đều kinh hãi, hướng ánh nhìn về phía khu nhà chăn nuôi, trong lòng dấy lên những dự cảm chẳng lành về vùng đất kỳ dị tà quái. Đêm hôm trước họ ngủ rất say, không hề có ai để ý xem có phải là bọn lợn cứ đêm đến lại kêu réo inh ỏi hay không. Nhưng giờ đây, khi tất cả đang bị màn sương dày đặc bao phủ, lại vừa trải qua những hiện tượng lạ lùng và kỳ quái cùng với người bạn đang mất tích, tất cả đều cảm nhận rất rõ cái không khí rùng rợn bủa vây, như thể vừa bước chân vào vùng tử địa. Trong ánh leo lét dưới một ngọn đèn đường vàn vọt, một tiếng nói trầm trầm vang lên. Có lẽ là một thằng nào lớn mật trong nhóm. Đi thôi, đi ra xem thế nào nào. Đám sinh viên nhìn nhau, không ai bảo ai, cứ thế chậm chậm bước đi về phía khu nhà chăn nuôi của trang trại. Càng đến gần, âm thanh của đàn lợn cả trăm con càng rõ. Từng tiếng rú kêu lên như muốn xé nát bầu không gian tịch mịch. Bầy chim trú ở trên những ngọn cây gần đó cứ bay lên trao lượn, ráo rác như ong vỡ tổ. Bầy lợn vẫn cứ thét lên en ép từng hồi như là đang bị chọc tiết. Nhưng dĩ nhiên là làm gì có ai chọc tiết lợn vào lúc nửa đêm. Và cả khu chuồng trại lúc này đều đang tắt điện, tối om như là hũ nốt. Chỉ duy nhất thấp thoáng ánh đèn pin của đám sinh viên chiếu tới. Ở trong chuồng lợn không có người. Âm thanh nhiều lúc hòa với tiếng gió vi phút, nghe cứ như là tiếng người ta khóc nỉ non. Đã có những gã đầu tiên bước chân đến khu chuồng lợn. Ánh đèn pin chiếu vào, âm thanh kêu réo bỗng biến mất. Trong số ấy có cả Tùng. Hắn sững người, cái đèn pin cầm trong tay chỉ trực rơi ngay xuống đất, bởi toàn thân gã đã lạnh cóng. Hai tay lúc này lại run rẩy ướt nhẹp mồ hôi. Ánh đèn chiếu tới soi rõ cả chục con lợn đều đã ngừng kêu. Nhưng điều kinh dị đó là chúng đang từ từ quay lại, hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chỗ cái đèn. Những đôi mắt lợn giữa đêm khuya ánh lên những tia nhìn kỳ quái, đỏ ngầu giận dữ. Đồng tử đã giãn to phản chiếu lại ánh đèn pin như những tấm kính tí hon gắn vào trong hộp sọ. Từng đôi mắt lợn cứ chòng chọc nhìn thẳng vào lũ người đang rút dậy. Như thể là đám lợn kia đang thủ thế, chuẩn bị lao đến những con mồi, sẵn sàng đè nghiến từng người ra mà xẻ thịt. Người ăn thịt lợn đã nhiều, nhưng đã có ai phải chứng kiến cảnh những cặp mắt lợn toát ra ánh nhìn như muốn ăn sống người thế đâu. Bởi vậy nên thằng nào thằng đấy bây giờ run lên bần bật, đầu gối bùn rùn chỉ trực ngã quỵu. Định thần thêm một lúc, họ mới nhận ra những đôi mắt lợn kia đang ánh lên vẻ thèm thuồng ghê tởm. Giữa những chuồng lợn đang giống lên những âm thanh kinh dị, thì ở xa xa một góc chuồng lại có âm thanh rồn rột, rau ráu, chóp chép, như thể là đang có người cho lợn ăn vậy. Chỉ cần soi đèn rộng ra thêm một chút, đám sinh viên đã nhận ra ngay. Tất cả những con lợn còn lại nếu như không nhìn họ thì cũng đang ngoái cổ về bên ấy mà giống lên. Đó chính là chỗ mà lão Hưng cho xây những miệng hố hình vuông sâu chừng 2-3 mét mà ban đầu không ai trong đám sinh viên biết là nó có tác dụng gì. Âm thanh rào rạo rau ráu đang cất lên rõ rệt, như thể có đàn lợn đang được cho ăn một loại thức ăn thơm ngon bổ dưỡng. Lớp trưởng đưa mắt nhìn đám sinh viên rồi run giọng: đi thôi chúng mày, ra chỗ đấy xem có cái gì không. Những ánh đèn bên rôn rảy, những khuôn mặt lạnh lẽo nhìn nhau rồi lầm lũi tránh sang một bên, tách ra khỏi đàn lợn to béo dị thường. Trong dãy chuồng nuôi lợn chỉ có hai cái hố sâu như vậy. Ban đầu đã có đứa nghĩ có khi đấy là chỗ tắm lợn, nhưng khi đến gần thì hóa ra không phải. Lớp trưởng đi đầu tiên, tiên phong dẫn đám sinh viên tìm câu trả lời. Đến gần một cái hố vuông soi đèn xuống thì chẳng có gì cả. Thế nhưng khi soi đến cái hố còn lại thì quả nhiên thấy ở đó có hơn chục con lợn béo, hình như những con to nhất ở trong đàn, đều đang lao vào gặm một thứ gì đó trên nền đất. Lớp trưởng lia ánh đèn pin vào giữa chỗ mà mấy con lợn đang rúc mõm tranh nhau. Bất ngờ tay của lớp trưởng giật bắn, cái đèn pin rơi xuống đất. Ngay sau đó, gã khuỵu người nôn mửa. Mấy tên sinh viên khác cũng lia ánh đèn theo, sững người kinh hãi. Có kẻ thì bịt miệng nôn khan, bởi vì khung cảnh lúc này trông ghê tởm. Trên nền sáng tráng bê tông láng mịt, hơn chục con lợn béo cành càng đang nhai rau ráu một cái xác người. Cái xác ấy không hiểu bị chặt ra từ trước hay là bị bầy lợn sâu xé, chỉ biết rằng nay đã phân thành mấy mảnh, mỗi góc một phần đều đang bị lũ lợn nhai. Kể cả là không học thú y thì cũng biết chắc lợn là loài ăn tạp, chúng có một sức tiêu hóa và thức ăn khủng khiếp, hiếm có giống vật nào có thể sánh bằng. Hàm răng của lợn tuy không sắc nhọn như những loài dã thú, thế nhưng lại cực kỳ chắc khỏe, có thể nhai được những vật cứng như xương người, nghiền nát rồi đẩy vào trong hệ tiêu hóa. dạ dày của con lợn trưởng thành có dung tích đến hơn 8 lít, chưa kể khả năng co bóp tiêu hóa cực nhanh. Cho nên với một phần thức ăn lẫn cả xương và thịt nặng chừng 70 cân thì chỉ cần hơn 20 con lợn tiêu hóa trong 1 giờ là hết sạch. Đám sinh viên đứng ở bên thành bể kinh hãi nhìn lũ lợn đang nhai rôm rốp từng đoạn xương, nghiền nát những miếng thịt người, máu thịt, xương, tóc, thậm chí những đoạn vải quần áo trộn lẫn với nhau thành một thứ hợp chất thơm ngon, khiến lũ lợn không thể cưỡng đà lại, cứ thế rúc mõm xuống đất, không để ý đến sự hãi hùng của những khuôn mặt đang nhìn chúng chằm chằm. Bọn lợn như thể đã hóa điên hóa dại vì được nhai nhốt thịt người, cứ ủn ỉn kêu lên thích thú. Còn lũ lợn không được ăn, không được tham gia vào bữa tiệc man dợ thì giống lên những tiếng để thỏa mãn cơn thèm khát. Những đôi mắt trắng dã của lũ lợn lâu lâu lại nhìn bọn thanh niên đang run rẩy đứng trên thành bể, chân dẫm vào bãi nôn của chính mình vì khung cảnh kinh hồn táng đợm. Cái xác ấy dù bây giờ đã nát như tương, bị lũ lợn nhai nhốt, nhưng chỉ vừa nhìn qua đã có kẻ đoán ra ngay đây không phải ai xa lạ, mà chính là thằng Khánh. Thằng Khánh đang bị đàn lợn đưa vào chuỗi thức ăn. Biết là không thể nào cứu được bạn nữa, nhưng vẫn cần phải báo lại việc này cho chính quyền, vì rất có thể đây là một vụ tai nạn. Lớp trưởng gạt đám người sang một bên, lảo đảo đi như chạy về phía căn nhà của lão Hưng. Đám sinh viên còn lại cũng không dám nán lại lâu, làm gì còn ai đủ vững dạ để nhìn bạn mình bị cả đàn lợn ăn thịt xấu xé như vậy. Vì thế cả chục gã thanh niên đều quay người bỏ chạy, lao theo lớp trưởng đến trước căn nhà. Lớp trưởng đập tay thình thình lên cánh cửa, tiếng bản lề lâu ngày khô dầu kéo kẹt vang lên, thế nhưng tuyệt nhiên không ai ra mở. Một thằng trong nhóm không kìm được, sốt ruột lao vào, toàn húc tung cánh cửa mà không được. Lại thêm một gã nữa làm theo. Cứ như vậy cho đến khi cánh cửa lỏng dần, cái bản lề lung lay, chỉ một chốc, cánh cửa bị đạp rụng ra, đập ầm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bên trong không có người, lão Hưng không biết đã đi đâu, nhưng căn phòng này trống trải, chỉ có mỗi một cái bàn viết và một cái tủ đứng trông chắc chắn. Lớp trưởng bắt đầu tìm lão Hưng để báo cáo vụ việc kinh dị này. Thế nhưng họ không thấy lão Hưng mà chỉ thấy những vệt máu bắn ở trên tường. Rõ ràng là còn rất mới, mà hình như có kẻ nào đó sơ ý chưa kịp lau đi. Sau chừng nửa tiếng cảnh sát đã đến, họ khám nghiệm hiện trường, lấy công khai của toàn bộ sinh viên có mặt ở trong đêm, thậm chí triệu tập cả những người công nhân ở đó. Những mảnh ghép dần dần được chắp vá, những sự kiện mất tích bí ẩn của những cô cậu sinh viên đến đây thực tập, và đặc biệt là của cả người vợ lão chủ trang trại lợn dần dần được hé lộ. Người ta mở rộng điều tra, lôi cả máy kéo, máy xúc đến xới tung cả khu nhà xưởng, hầm bioga, tát cạn cả cái ao nước cuối vườn để tìm manh mối. Chuyện không ai có thể ngờ tới, lão Hưng chính là kẻ đứng đằng sau toàn bộ những biến cố kinh hoàng này. Tất cả khởi sự từ nhiều năm về trước, khi lão bịa ra câu chuyện cô vợ hờ ôm tiền bỏ trốn. Thật ra lão Hưng giết vợ mình, cái xác ban đầu bị lão giấu ở trong cánh tủ, đợi đến khi đêm xuống, lúc công nhân đi về, lão mới lôi ra khu chuồng lợn cho đám lợn ăn. Những phần xương thịt mà lũ lợn không thể tiêu hóa nổi như xương chậu, xương đầu, lão thu lại, phần thì ném xuống ao, phần thì nhét vào trong hầm chứa bioga. Không một ai nghĩ rằng là lão Hưng lại là kẻ đứng sau sự mất tích của người vợ năm xưa. Họ không tìm được nguyên nhân cũng như là động cơ lão ra tay sát hại vợ. Thảm kịch kinh hoàng ấy được diễn ra thêm một lần nữa trước thời điểm Khánh chết độ chừng 5 năm. Khi ấy là lần đầu tiên lão Hưng mở cửa trang trại để cho các trường đại học gửi sinh viên đến thực tập. Trong đoàn sinh viên ấy, lão có ấn tượng sâu đậm với một cô gái. Điều này được các công nhân trong xưởng ghi nhận. Họ nói rằng là có thấy hai người trò chuyện với nhau nhiều lần. Cô gái ấy sau khi kết thúc đợt thực tập thì quay về trường học bình thường. Nhưng một thời gian sau khi tốt nghiệp, thì cô mất tích. Gia đình không tìm được tung tích ở đâu. Tiếp đó liên tục là những vụ mất tích khác, nhưng nguyên nhân đều rất tự nhiên. Rõ ràng là Lão Hưng trước khi ra tay đã cất công tìm hiểu ngọn ngành lai lịch, mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Có người thì khúc mắc với gia đình, có người thì ước mong xuất ngoại, có kẻ như Khánh thì thích làm loạn, gây rối. Tất cả đều được Lão Hưng cho vào tầm ngắm, biến họ thành những chậu thức ăn cho đàn lợn ở trong chuồng và đàn cá ở dưới ao. Những hồn ma ấy đêm đó hiện về trước mặt đám sinh viên, như thể muốn chấm dứt những âm mưu tàn nhẫn, những thủ đoạn giết người điên loạn của lão giám đốc trang trại lợn. Hoặc cũng có thể họ hiện lên để báo cho những người còn sống biết rằng những thảm kịch vẫn còn chưa kết thúc đâu. Lần thực tập năm ấy, tất cả sinh viên đều được công nhận kết quả rồi xét tốt nghiệp gấp để ra trường. Ban giám hiệu không muốn để họ vướng vào sự việc kinh hoàng này. Và đó cũng chính là lý do mà không ai muốn nhắc đến đợt thực tập ấy, biến nó thành một nỗi ám ảnh của khóa chăn nuôi. Điều khủng khiếp nhất là người ta chưa bao giờ tìm thấy tung tích của Lão Hưng kể từ sau đêm hôm ấy. Như thể cái thân thể bồ tượng nặng đến cả trăm ký đã biến đi, tan vào trong màn sương trắng đục, bao phủ trang trại nuôi lợn bằng thịt người, với những cái bóng ma lẩn khuất trên sân mỗi khi trời tối. Tùng đưa mắt nhìn đám bạn của mình sau 10 năm tốt nghiệp, kẻ giàu sang phú quý, người khốn khó nghèo hèn. Nhưng dù sao thì mỗi một người đều vẫn giữ tinh thần cũ, chia sẻ cho nhau nghe những khó khăn ở trong đời, vẫn luôn tỏ ra thân tình thắm thiết. Câu chuyện rùng rợn năm xưa cũng là một kỷ niệm sẽ tồn tại với họ. Tùng thở vào nhẹ nhõm, nâng ly chúc mừng lớp trưởng, bây giờ đã vợ con đều huề. Nhưng cái chén vừa đưa đến ngang miệng thì bất chợt từ phía trọc lắp bắp: Mọi người ơi, một giọng khác lè nhè chen vào: cái gì thế ông, ăn đi. Đéo gì ông lại chuẩn bị nói linh tinh đấy. Trọng ấp úng: không, nhưng mà có ông nào cảm thấy cái mùi vị của bát giả cầy này ăn rất ngon không, lại còn quen nữa? Những khuôn mặt lạnh toát nhìn xuống bát giả cầy còn đang bốc khói nghi ngút. Mùi vị, rồi đến cả hương vị, thậm chí đến cả màu sắc. Một cái thứ màu óng óng lẫn với lại những bột diền được giã mịn. Một cái thứ mùi thơm ngậy ngậy. Và đặc biệt là thịt dai, mềm, cắn đến ngập cả răng. Ăn với cơm thì ngon tuyệt, giống như họ đã từng được ăn nhiều năm về trước. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.